Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357: Mưu đồ bí mật. Cứ việc một kích này ra, Vạn Hóa Thần Phong nhận lấy ảnh hưởng, nhưng này Đại Hắc Ngư cũng bị thương không nhẹ, tốc độ lập tức thả chậm rất nhiều. Bất quá cái này Đại Hắc Ngư đồng thời không hề từ bỏ trị liệu. Một bên chạy trốn, một bên kêu gào uy hiếp, đồng thời phóng thích cái kia kỳ dị âm thanh quấy nhiễu chúng tâm trí người. Đáng tiếc Giang Thành Tử các loại tu sĩ cũng đều là tâm trí kiên nghị hạng người. Nếu quyết định đánh giết cái này chân linh hậu duệ, giờ này khắc này đương nhiên sẽ không có chút do dự. Bất quá trong chốc lát, mấy người liền lần nữa lại đem cái kia Đại Hắc Ngư vây quanh ở dưới nền đất. Thấy tất cả mọi người sát tử bừng bừng, cái kia Đại Hắc Ngư thanh sắc câu lệ nói: "Các ngươi đều chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi đều sẽ trả giá đắt." Dứt lời, nó mở ra miệng rộng, thân thể nhanh chóng bành trướng, xem ra vậy mà muốn tự bạo. Nhưng vào lúc này, cái kia Thạch Sơn lão quái lấy tay bấm niệm pháp quyết, lại lần nữa niệm vài câu chú ngữ. Qua trong giây lát, cái kia Đại Hắc Ngư thân thể liền đình chỉ biến hóa. Nhân cơ hội này, Giang Thành Tử lại lần nữa đem phía trước ném vào đầm lầy bên trong màu đen viên châu lấy ra. Màu đen viên châu đột nhiên phụt lên nổi trên mặt nước lưu, trùng kích đến Đại Hắc Ngư chung quanh. Tư tư, một hồi hàn khí bộc phát, Đại Hắc Ngư liền bị băng phong tại dòng nước bên trong. Diệt, nhìn xem hàn băng bên trong Đại Hắc Ngư, Giang Thành Tử khẽ quát một tiếng. Một tiếng vang giòn, hàn băng kèm thêm lấy bên trong Đại Hắc Ngư tất cả đều hóa thành mảnh nhỏ. Giang Thành Tử gọi bộ dáng đại hỉ, tranh thủ thời gian lấy cái kia Đại Hắc Ngư hai cái râu. Về phần những bộ vị khác thì bị hắn bỏ đi như giày rách. Về phần Thạch Sơn lão quái cũng không nhàn rỗi, lẩm nhẩm vài câu khẩu quyết phía sau, vậy mà theo trong thi thể làm ra một cái nho nhỏ hồn thể đi ra, tiếp đó thu vào tùy thân một cái trong hồ lô. Trần Trầm nhìn xem một màn này, đột nhiên cảm giác mình thủ đoạn quá mức thiếu thốn một chút. Sau một lát, một nhóm tu sĩ dò xét Đại Hắc Ngư hang ổ, phát hiện chút ít linh thạch cùng một chút bình thường chân bảo. Tùy ý phân phối một thoáng, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Lần này có thể thuận lợi như vậy, Trần đạo hữu một kiếm kia không thể bỏ qua công lao. Về phần đền bù tổn thất cùng thù lao chờ chúng ta trở về Vọng Giang Thành, Trần đạo hữu cứ việc cùng ta nâng lên. Chờ gần rời đi thời gian, Giang Thành Tử lại cường điệu một câu. Trần Trầm nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Bất quá trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Vạn Hóa Thần Phong bị thương, lần này hắn coi như làm đến đại lượng tài nguyên không tính kiếm lời. Bất quá, giờ đây Vạn Hóa Thần Phong cũng xác thực không dùng tốt như vậy. Một đoàn người trở lại Vọng Giang Thành, Phạm Ly cùng Ngô Lan không ngừng không nghỉ liền đi tìm Hạc Thạch Sơn Tứ Thánh cũng không thấy bóng dáng. Chỉ có Trần Trầm y nguyên ở tại phủ thành chủ. Thành chủ, không nói gạt ngươi, ta yêu cầu một chút tài nguyên tu luyện. Nhìn lên trước mặt nụ cười ôn hòa Giang Thành Tử, Trần Trầm đi thẳng vào vấn đề nói ra. Giang Thành Tử nghe đến đây hơi kinh ngạc, một cái chí ít đều là luyện hư trung kỳ cường giả vậy mà thiếu tài nguyên tu luyện, đây thật là hiếm lạ. Bất quá nếu Trần Trầm nói ra, hắn y nguyên cũng sẽ không cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, hắn phân phó thủ hạ tu sĩ đưa tới một cái nhẫn chữ vật, giao cho Trần Trầm. Trần Trầm tra xét một phen, bên trong linh thạch trung phẩm có 100 vạn, trừ cái đó ra, còn có 1 vạn linh thạch thượng phẩm cùng 100 khối phẩm chất cực cao linh thạch. Xem bộ dáng là hạ giới cơ hồ mai danh ẩn tích linh thạch cực phẩm. Cho xong cái này nhẫn chữ vật, Giang Thành Tử lại từ chính mình nhẫn chữ vật bên trong lấy ra mấy cái bình đan dược giao cho Trần trầm, có một ít không bỏ nói. Đạo hữu, cái này thăng thần đan ta cũng không có bao nhiêu, những cái này đều cho ngươi. Thăng thần đan, nghe được danh tự, Trần Trầm con ngươi hơi rụt lại. Đan dược này hắn tại Ngọc Đỉnh Đan Tông thư tịch bên trong thấy qua. Chính là tăng lên luyện hư thần thức cùng tu vi đan dược. Nhưng hạ giới khuyết thiếu một loại cực kỳ trọng yếu tài liệu. Nguyên cớ đã sớm thất truyền. Không nghĩ tới hôm nay đến thượng giới. Nhanh như vậy liền thấy loại đan dược này. Coi một cái giá trị. Cái này Giang Thành Tử cho chính mình cái này mấy cái thăng thần đan giá trị chỉ sợ không kém gì hả? Giới cái kia giúp người bước vào luyện hư tạo hóa phá hư đan. Một cái xa xôi địa phương thượng giới luyện hư tùy tiện liền có thể đưa ra loại đan dược này. Cái này lại lần nữa đổi mới Trần Trầm đối với thượng giới tu sĩ thân gia nhận thức. Đa tạ thành chủ, Trần Trầm nhận lấy đồ vật phía sau khách khí nói. Giang Thành Tử cười nhạt một tiếng, sau đó lại nói, Trần Đạo Hữu, người cái kia bản mệnh chi bảo bị hao tổn, ta có lẽ đền bù tổn thất. Thực ra ta lần này đạt được cái kia một đôi râu dài liền là chuẩn bị luyện chế ra đồng dạng bí bảo. Vì thế đã mời một vị luyện khí đại sư đến trong thành. Nếu không tới thời điểm ta tiện thể mời hắn thay ngươi xem một chút. Không cần, đa tạ thành chủ ý tốt. Trần Trầm trực tiếp cự tuyệt. Vạn hóa thần phong cần gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Luyện khí đại sư nhìn cũng không thiệt. Hắn hiện tại trong tay có hay không có lượng lớn vật liệu luyện khí. Nghe nói như thế, Giang Thành Tử trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Bất quá thoáng qua tức thì, đã như vậy, đạo hữu không ngại tại ta chỗ này sống thêm mấy ngày. Để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Một phen khách sáo sau đó, Trần Trầm quay người rời đi. Giang Thành Tử nhìn xem Trần Trầm bóng lưng, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong đầu không ngừng nhớ lại Trần Trầm hướng về chân linh hậu duệ chém ra một kiếm kia một màn. Sau một lát, hắn xuất hiện tại trong thành một cái dưới mặt đất trong phòng tối. Ám thất bên trong, có một tên toàn thân màu vàng thô kệch ngoại tộc tráng hán. Chính giữa cẩn thận quan sát một cây trường thương. Sư huynh, người kia bản mệnh pháp bảo uy lực tuy là không thể nói là cực mạnh, nhưng chung quy cho ta một loại kỳ dị cảm giác. Giang Thành Tử đối với màu vàng tráng hán cung kính nói ra, lưu lại hình chiếu sao? Màu vàng tráng hán thả ra trong tay trường thương, quay đầu lại hỏi nói. Giang Thành Tử nghe đến đây lập tức lấy ra một khối hòn đá nhỏ, tiếp đó quán chú đi vào linh lực. Kết quả tảng đá kia vậy mà bắt đầu bắn ra mọi người liên hợp chém giết cái kia chân linh hậu duệ hư. Ảnh, màu vàng tráng hán con mắt nhắm lại, không ngừng mà quan sát đến Trần Trầm trong tay vạn hóa thần phong. Một lát sau trong mắt vậy mà lộ ra kinh nghi bất định sắc. Sư huynh, chẳng lẽ thật sự là cái gì khó lường bảo vật? Ta nhìn cái kia chân linh hậu duệ trên vết thương lưu lại mấy loại thuộc tính sót lại. Hơn nữa kiếm này biến lớn nguyên lý tựa hồ cùng chúng ta pháp bảo có chỗ khác biệt. Bên cạnh Giang Thành Tử có một ít hưng phấn nói. Màu vàng tráng hán lắc đầu không lời. Một lát sau mới nhìn vạn hóa thần phong ăn mòn chỗ lẩm bẩm nói. Không nắm chắc được, nếu thật là loại kia tài liệu. Quả quyết không thể chỉ có như thế điểm uy lực, cũng rất khó lưu lại vết thương. Nhưng thế gian này loại trừ loại kia tài liệu, cũng không tài liệu khác có loại này công dụng. Sư huynh ngươi nói là, vạn hóa thần kim, màu vàng tráng hán trầm giọng trả lời. Giang Thành Tử nghe vậy giật mình kêu lên, thần kim danh tiếng hắn tất nhiên nghe nói qua. Chỉ bất quá thần kim vậy cũng là đỉnh tiêm đại năng chuyên môn. Coi như là bọn hắn sư phụ cũng không tư cách nắm giữ. Bình thường tu sĩ nắm giữ thần kim, một khi bị biết, đó chính là sát sinh hỏa. Chẳng lẽ hắn là một cái siêu cấp tông môn ra đến lịch luyện đệ tử? Thế nhưng là không thể a. coi như là siêu cấp tông môn đệ tử, cũng chưa chắc có thể nắm giữ thần kim luyện chế pháp bảo hơn nữa. Hắn còn hỏi ta muốn tài nguyên tu luyện. Giang Thành Tử ánh mắt lấp lóe, ngữ khí có một ít xúc động. Bên cạnh màu vàng tráng hán cẩn thận tự định giá một thoáng. Đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, lạnh giọng nói ra, chúng ta một giới này thần kim đại bộ phận sớm đã có chủ nhân. Nhưng truyền văn một chút hạ giới còn có để lại. Sư huynh, ngươi nói người này là phi thăng giả. Giang Thành Tử tuy là hỏi lại, nhưng trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh hiểu ra sắc. Nếu như người kia là phi thăng giả, cái kia hết thảy liền đều giải thích thông suốt. Khó trách cả tài nguyên tu luyện đều không có. Sau đó trong lòng của hắn lại lộp bộp một tiếng. Hạ giới phi thăng giới này, cần thiết muốn điều kiện không giống nhau. Có cần nguyên thần đỉnh phong, có cần luyện hư đỉnh phong. Giờ đây xem ra, cái kia trần trầm hẳn là che giấu thực lực luyện hư đỉnh phong tu sĩ. Người này có lẽ phi thăng không bao lâu, như thế nghịch thiên cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Người ngăn chặn hắn mấy ngày, chờ ta đem khốn thần tác luyện chế ra đến phía sau. Đối phó hắn tự nhiên không khó, bên cạnh màu vàng tráng hán cầm lấy cái kia một đôi râu. Bước nhanh đi vào mật thất chỗ sâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?